Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Tiếu Thư, Quy Trần cho Trường Tức làm giao dịch, đi này nhất tao, vô luận kết quả như thế nào, chính mình tình cảm mặc nàng lấy dung, nhưng ở chấm dứt trước, không thể cho nàng biết tiền căn hậu quả, Trường Tức có giao dịch đương nhiên tiếp, hơn nữa đây chính là phổ độ thiên hạ đại ái thần Phật. Này yêu cam đoan tinh thuần không một hạt bụi, không do dự đáp ứng, quay đầu đến quả nhiên như Quy Trần sở liệu, Tiếu Thư sơ sơ cố chấp, chuyên tâm liền phải hối hận dược, sau đó Trường Tức liền đem thiện quả cùng thuốc hối hận cho nàng ăn hết. Đi một lượt trở về, nàng ở nhân gian hơn trăm năm đình trệ, hiểu ra, Quy Trần cũng tại Hoàng Tuyền chờ đợi, ngoại giới một ngày, địa ngục 10 năm. Hắn đợi đã muốn không biết bao nhiêu thời gian, ngược lại là độ thay đổi không ít Hoàng Tuyền ác quỷ. Trường Tức mang người trở về, Huyền Nương, Hồ Cơ, Long Mã, bao gồm tỉnh lại Vũ Linh, đều nhìn chằm chằm nhìn Tiếu Thư, trong địa ngục đầu đến cái chân chính Phật gia, đi kia một xử quỷ đều lui sạch sẽ, nhiều năm như vậy, độ thay đổi vô số ác quỷ, cho địa ngục giảm bớt không ít gánh nặng. Diêm Robben đến mặt âm trầm, thấy hắn đều suốt ngày tiếu a a, kia Hoàng Tuyền bên cạnh trừ bỉ ngạn hoa, ngay cả viên cỏ đều không dài nhi, hắn tại kia một đãi vài chục vạn năm, nay một mảnh kia cỏ xanh tiểu mềm hoa, thành địa ngục kính chiếu ảnh nhi, sau này có người hỏi thăm, mới biết được cùng địa ngục một vị khác gia có liên quan. Liền là quân tử Trường Tức, truyền đến truyền đi, địa ngục thời gian dài lâu. Cũng liền chỉ vào điểm ấy bắt quái phát triển, không phải liền đem Tiếu Thư biết cái thông thấu, đều chật chật lấy làm kỳ, có thể làm cho như vậy Phật gia như thế trả giá chờ đợi. Rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử, may mà nàng này Hoàng Lương Khách Điếm mở ra tại địa ngục biên cảnh. Thời gian không bị ảnh hưởng, không thì lúc này trở về có được bị vạn quỷ xem ly kỳ. Tiếu Thư nhìn nhìn ở đây mọi người, gật đầu chào. Tiếu Thư, gặp qua chư vị, Trường Tức đề ra một vò rượu. Thân mình ta tá nghiêng nghiêng ngã xuống trên băng ghế, ngươi cho bản quân gia hạn khế ước, hắn là cái Phật, bản quân không thể cùng hắn tướng khế, nếu nói muốn hắn Phật tâm để đổi sự tự do của ngươi, bất thành. Nàng nói chưa hết, Tiếu Thư đã muốn phản bác, Trường Tức ngược lại nói, bản quân biết ngươi sẽ không ứng, kia sau này. Liền an tâm chờ ở này đi, nàng uống xong liền đi tầng 2 ngủ. Này đầu Uyển Nương mấy cái thấu lại đây. Hồ Cơ cùng Long Mã phía sau tiếp trước đã mở miệng. Nha, muội tử, ta trước vẫn cho là, yêu tộc liền ta hồ tộc mị hoặc nam nhân tối thông thạo. Vạn không nghĩ đến, người này hòe mộc khó chịu cũng không kém nhiều a. Đó cũng không phải là phổ thông hòa thượng, chân chính một bước thành Phật Phật gia. Liền này đều tái cắn vì ngươi như vậy trả giá, nha, hảo muội muội, dạy dạy ta có được không? Hồ Cơ đưa ly trà cho Tiếu Thư, Huyền Nương không quen nhìn nàng này xu nịnh dạng, sở trường nhất phách đầu của nàng, thình lình bị người một chút đánh trúng, chỉ nghe Hồ Cơ nhẹ nhàng một tiếng mị gọi, đảo mắt hóa làm một chỉ tuyết trắng hồ ly, đang lấy mắt hung hăng trừng Huyền Nương, bàn về niên kỷ. Ta còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, bất quá sơ sơ quen biết, tưởng ngươi cũng không thích ứng. Tiếu Thư chớ để ý tới này hồ ly, suốt ngày chỉ biết là nghiên cứu mị hoặc nam tử chuyện. Nơi nào hiểu được Phật môn thanh tịnh, Uyển Nương cố ý nói. Hồ Cơ một câu liền đem người đánh thành câu kết làm bậy. Tài họa thần Phật yêu nghiệt, không gặp Tiếu Thư xấu hổ nha, quả nhiên Hồ Cơ lại là một tiếng hồ ly gọi. Theo miệng phun nhân ngôn, hảo hoa ngươi tiểu tiện nhân, liền chỉ vào cho lão nương không qua được đúng không? Có bản lĩnh, ta đi bên ngoài đánh nhau một trận, xem lão nương không bóc ngươi này tiểu tiện nhân ra mặt. Huyền Nương cùng nàng đã sớm là đánh mấy trăm năm giao tình. Hai người ngươi tổn hại ta, ta hại ngươi không cái cố kỵ. Nhưng nếu ngoại nhân thật yếu hại đối phương, sợ là đệ nhất không đáp ứng. Tiếu Thư cũng nhìn ra giữa hai người cũng không phải bất hòa. Chỉ là mỉm cười, lại đổi đề tài nói. Này nếu ta đã là khách sạn người, vậy cũng có việc gì nhi nhường ta làm. ngươi vừa mới đến, cũng không hiểu khách sạn rất nhiều công việc, hôm nay liền nghỉ ngơi trước, đợi cho ngày mai, ta lại tinh tế cùng ngươi phân trần một lần, Uyển Nương theo cười. Tiểu tiện nhân, ngươi đến nha, hôm nay lão nương thế nào cũng phải hào hào giáo huấn ngươi một phen. Hồ ly gãi tiểu móng vuốt, chậm chậm ôm lấy Uyển Nương xiêm y, Uyển Nương nhắc tới hồ ly sau cổ, thấy nàng không tự chủ co lên tứ chi chân nhi, tự nhiên mà vậy ở không trung xoay quay nhi, ngốc hồ ly, sống lại lâu, cũng thiếu cái tâm nhãn, nói đem hồ ly ném, vừa lúc đi hiện thế kỷ huyễn thời không đi chuyển truyền. Cho chủ nhân nhìn nhau cái lợi hại hồn nhi trở về, hồ cơ nhìn như kiều mị. Là cái đùa giỡn thủ đoạn cao thủ bộ dáng, kỳ thật cùng nhân loại đấu vẫn là không được, đầu óc đơn giản, lời nói thẳng hướng hướng, nha nha nha, thiếu thư muội tử, ngươi nhưng đừng lý lão quỷ kia cùng thối hồ ly, một cái so với một cái hội trêu chọc ngươi, ra bị họ trêu đùa mấy lần, ngươi mà nói ngươi cùng kia Phật ra câu chuyện đi. Điều này làm cho ra trong lòng ngứa a. Ngươi đến cùng có hay không có đem hắn làm a? Ngươi đến nơi này, các ngươi mập mạp tiểu tử đâu? Lòng mã lão đại chen lại đây, trong ánh mắt tò mò đều nhanh tràn ra tới. Uyển Nương quay đầu tay nhỏ một thu lỗ tai của hắn. Ngươi này lưỡi dài mã, còn đặt vào này loạn đà nghe, lại không quản được miệng rộng, hiểu được cái gì hiểu được? Xem miệng nói nhảm. Những này qua, ngươi liền là lão biên không ảnh nhi câu chuyện. Thiếu thư nhưng chớ có cùng hắn nói. Những này qua ngươi cho chủ nhân ra ngoài. Không biết nhân kia Phật ra. Toàn bộ trong địa ngục đầu đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Ngựa này nhi tham ăn. Đến xem náo nhiệt đại tiểu quỷ cho hắn đưa cung phụng. Hắn nha vỗ ngực một cái đã nói. Chỉ đợi ngươi trở về liền muốn hỏi thăm rõ ràng. Sau đó lấy đi đổi ăn đâu, tin vào ai cũng không muốn tín này lắm mồm, vừa mở miệng liền rũ không có thiếu thư bưng miệng cười. Nhìn khóa mày Uyển Nương nói, nay nhìn, quân tử may mắn có thể có Uyển Nương như vậy hào cấp dưới. Bằng không, chẳng phải là bị việc vặt phiền thấu, hồ cơ yêu nhạ họa, tâm tính tùy ý, lòng mã lắm mồm không quản được nói, gặp gì đều nói. Cũng không phải là muốn Uyển Nương lúc nào cũng quản, còn phải tùy thời đi thăm nhìn lên không? Ai nha, ra kim tôn ngọc quý long lỗ tai. Ngươi lão quỷ này, quá ngoan độc, lòng mã la hét, cái gì long tai, bất quá là cái lưỡi dài mã lỗ tai. Chuyên môn đi nghe nhân ra bí mật Uyển Nương lại gõ cửa một phát. Thiếu thư nói đùa, nếu cho chủ nhân ra hạn khế ước, chủ nhân đãi Uyển Nương không tệ. Ta tự nhiên muốn tận này có khả năng, Uyển Nương quay đầu lại cười nói. Thiếu thư khuôn mặt run rẩy, nhìn tĩnh lặng im lặng tầng hai, ngược lại nói, kia, này vừa vô sự, ta muốn đi hoàng tuyên chuyển, hay không có thể, Uyển Nương một trận, thủ hạ vỗ tay đem long mã một bàn tay đưa vào ngoài cửa cát vàng bên trong ngã lộn nháo. Gặp vũ lệnh tôn người giơ lên đầu nhìn tầng hai. Nàng gặp thiếu thư trong mắt chờ mong, than một tiếng, chả trách chủ nhân lúc này dám đồng thời tiếp hai người nhiệm vụ. Này đều làm khế ước, đế đèn trong còn đốt đâu, ngươi vẫn còn có như vậy tình ý. Hòa thượng kia càng là lấy không bao giờ hết, là cái chân tâm thương sinh hảo Phật đà, như thế. Ngươi cũng không cần như vậy câu nệ, chủ nhân vô cùng tốt nói chuyện, sau này lúc không có chuyện gì làm. Ngươi cùng ta tiếp đón một tiếng, tùy thời đi hoàng tuyền nhìn hắn đi, địa ngục cùng ta thời gian không giống với, ngươi có thể bồi hắn không ít thời gian, ngươi cũng hảo, hắn cũng rất tốt, các ngươi cũng chờ không ít thời gian, có tại một khối thời điểm, liền nên được quý trọng đa tạ Uyển Nương, tiểu thư gật đầu cười. Nàng cùng Quy Trần, đều là đại ái thương sinh chi nhân, sở yêu đến từ thế giới. Tự nhiên lấy hoài không hết, đối với đối phương yêu, sớm đã hóa làm tín ngưỡng, đợi đến thiếu thư theo một đường tiểu quỷ đi trước đến cầu bên cạnh. Nàng ở trên cầu đứng sau một lúc lâu, cách đó không xa hoàng tuyền bên cạnh thiền định mà ngồi một cái cả người Phật quang hòa thượng. Có hơi chợp mắt đùa bỡn Phật châu niệm kinh, hắn vẫn là bộ dáng kia, không có thay đổi qua, Tiếu thư xuống cầu, chậm rãi hướng hắn đi. A Di Đà Phật, A Tiếu trở lại, nàng nghe hắn nói như vậy, cực bình tĩnh giọng điệu. Ta đã trở về, Lao Quy Trần đợi lâu, nàng nhẹ giọng nói. Không tính lâu, thời gian vừa lúc hắn hồi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, nàng không hỏi hắn tìm nàng trải qua bao nhiêu luân hồi. Không hỏi hắn nếm qua bao nhiêu đau khổ, hay không có qua tuyệt vọng, chỉ là liễm thân lẳng lặng ngồi ở bên người hắn. Quy Trần vốn có thể thành Phật, vô luận là trước độ thay đổi tăng, vẫn là sau này luân hồi tăng, hắn nguyện sớm đã thực hiện. Bần tăng mong muốn, một nguyện thương sinh an bình, nhị nguyện thiện ác có báo, tam nguyện A Tiếu thành thần, mỗi ngày vui vẻ. Hắn chậm rãi kích thích trong tay Phật châu, khuôn mặt bình yên nhìn qua, hắn lời này, nhường nàng một chút nhớ tới ngày ấy cùng hắn xa nhau là lúc. Chính mình cũng đã nói cùng loại, đa tạ Quy Trần, nàng đột nhiên cười, nâng tay cẩn thận chạm đến hắn đã muốn tang thương khuôn mặt. Tu mi sớm đã tuyết trắng, nước mắt rớt xuống, bị hắn tiếp ở lòng bàn tay, chậm rãi sinh ra mầm mầm đến. Làm gì tạ, hắn nhìn lòng bàn tay tiểu mầm mầm đi, này là yêu, tinh thuần không một hạt bụi. Hẳn là tạ, nàng dưng dưng cười, ngươi từng nói qua. Vốn không tất nói như thế, theo của nàng chạm đến. Hắn khuôn mặt khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, chỉ là đôi mắt như cũ trầm tĩnh, trải qua thời gian dấu vết, nàng hơi sửng sờ, trong lòng giật mình, nhưng chỉ là nhợt nhạt cười, nâng tay từ trong tay hắn tiếp nhận kia mầm, rời bước giống sau lưng hắn, đầu ngón tay lưu chuyển, cây kia mầm dây lát là được dài cành lá xum xuê. Con cháu đầy đàn, mở mãn cành tuyết trắng đóa hoa, lác đác lẻ loi vẩy dưới tàng cây hai người một thân. Tiếu thư đứng dưới tàng cây, buông mi nhìn có hơi ngửa đầu Quy Trần, tại đây trống không âm hối trong địa ngục, chỗ đó lại là một chỗ ánh sáng, cây cối phồn thịnh tràn ngập sức sống, dưới tàng cây hai người, không nói gì không nói gì, thậm chí cũng chưa từng ánh mắt nối tiếp. Lại là nhìn liền cảm thấy trời sinh một thể, vô cùng tốt, hắn chậm rãi nhếch môi cười, đôi mắt hơi cong, hiện ra một phần vui vẻ đến, nàng nhìn hắn, đáp, là vô cùng tốt, nơi này hoang vắng, khi có mưa rầm, khô quỷ thay đổi bụi, tín nữ kính ngưỡng ta Phật, không đành lòng ta Phật nhuộm cấu, liền nhường nó làm ngươi đi, không cầu cái khác, chỉ nguyện sau này thời gian lâu dài. Vô luận địa ngục nhân gian, nơi nào thế giới, đều có thể lúc nào cũng đi theo, đời đời làm bạn, vì ta Phật, che gió che mưa, bảo hộ bên cạnh, đủ để, nàng nghĩ sau này nếu là Quy Trần tại địa ngục. Nàng có thể thông qua này ngọn tùy thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là lặng im đứng lặng, giống như ban sơ từng, bọn họ không nghe không nhìn không nghe thấy lẫn nhau, lại lẫn nhau minh bạch. Như có một ngày hắn đợi không nổi nữa, có lẽ thành Phật đi, vậy cũng hết sức tốt, nàng cũng nguyện cây này theo hắn, có thể vẫn bảo vệ, đã muốn không chỗ nào hắn cầu xin, đa tạ A Tiếu, hắn lại trái lại tạ nàng, như vậy, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tiếu thư ngồi ở dưới tàng cây làm hắn không biết bao lâu, liền lại trở về khách sạn đi bận rộn, sau này vừa có không nhàn liền lại đây. Hai người giống như trở lại xa xăm ban sơ, đều thập phần thư thái nay thời gian, trường tức biết, lại cái gì cũng chưa nói. Theo nàng nhìn thấy Cẩm Tiếu Thư ngay từ đầu, cũng đã biết của nàng kết cục, Cẩm Tiếu Thư thân phụ thành thần cơ hội, đợi cho 4.000 năm sau, nàng hội phi thăng thành thần, từ nay về sau tự do. Khi đó, Quy Trần cũng tâm nguyện đã xong, như vậy thay đổi Phật, bọn họ du lịch thiên địa. Làm bạn du tẩu rất nhiều thế giới, là yêu là kiếp, đều không lại trọng yếu. Hai người sớm đã là trời sinh một thể, dù cho thế giới cách trở, thời gian luân hồi, ký ức không hề, dồn dập hỗn loạn hồng trần, chung quy sẽ gặp, không thể phân cách. Nàng khi đó liền nói qua, bọn họ sở cầu, từ trước đến nay không là kết quả, mà là ban sơ, hết chương.